Địa cầu online, chương 155, phò yếu đuối mong manh văn đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chương, Furuo Bujin Feng Wen Duo Editor, Mia, dưới ánh trăng đỏ, một bé mèo đen nho nhỏ ghé vào trên vai Greya, nâng lên đôi mắt to xanh lục trong suốt nhìn con người trước mắt. Trong phòng bếp một mảnh tĩnh mịch, Lý Diệu chậm rãi hé miệng, Triệu Hiểu Phì cũng không dám tin tưởng mà nhìn mèo đen đang ghé vào trên người Greya, hoặc nói chính là chú mèo đen đã nằm trên người Greya suốt 4 giờ đồng hồ. Greya cười nói, mèo của Schrödinger là một con người, cho nên Schrödinger là một con mèo. Cái này tựa hồ rất hợp lý. Đường mạch, nếu ngươi không phải Schrödinger, hiện tại ta bắt lấy ngươi cũng không có vấn đề gì đi. Giọng nói rơi xuống, đường mạch căn bản không cho mèo đen nhỏ một cơ hội trả lời, trực tiếp chụp vào nó. Trong chớp nhoáng, mèo đen nhỏ chân sau vừa dẫm từ trên người Greya nhảy xuống, một bóng đen hiện lên, mèo đen nhỏ bay đến trên đầu quản gia trung niên. Động tác của nó cực kỳ nhanh, so với tốc độ của đường mạch còn nhanh hơn, ngay cả Phó Văn Đoạt cũng chưa chắc sẽ bắt được nó. Bàn chân mèo đen nhỏ ngồi trên đỉnh đầu quản gia chỉ, nhìn 5 người chơi trong bếp. Cái mũi hồng nhạt giật, Schrödinger phát ra một tiếng hừ nhẹ, nó mở miệng nói. Hừ, các người là một lũ con người ngu ngốc, đường mạch, Phó Văn Đoạt, mọi người, chấm, Schrödinger không nhận thấy được biểu tình khác thường của người chơi, nó lay động cái đuôi, tiếp tục nói. Các người là những con người độc ác tham lam vô sỉ, tự tiện tiến vào rừng rậm sắt thép của ta, cư nhiên còn dám xông vào cả thành lũy của ta. Con người chính là như vậy, không được ta cho phép, mơ ước bảo vật của ta, luôn kết đàn tiến vào trộm bảo vật. Mèo đen thật sự quá nhỏ, ở trên đỉnh đầu của quản gia cư nhiên có thể đi quanh một vòng. Nó một bên bước bàn chân bé nhỏ, một bên lầm bầm nguyền rùa những người dưới lòng đất trộm bảo vật toàn bộ biến thành con dệt. Nói ước chừng 5 phút, Schrödinger mới dừng lại. Mèo đen nhỏ chừng đôi mắt lục tròn xoe, nhìn chằm chằm sắc mặt cổ quái của người chơi. Các người nhìn ta làm gì? Một tiếng cười nhẹ vang lên, Greya nhịn không được bật cười. Trong phòng bếp động tác mọi người đều dồn vào hắn, người nước ngoài tóc vàng sắc mặt tái nhợt cười đến 10 phần sán lạn, không một chút thu liễm. Schrödinger tức khắc xù lông, không cho cười, âm thanh mềm mại quanh quẩn trong phòng bếp thật lâu. Đường mạch thật ra không cảm thấy buồn cười lắm, chỉ là cảm thấy cực kỳ quái dị. Một, Schrödinger vênh váo tự đắc khi nói chuyện lại là âm thanh ngọt ngào mềm mại. Đường mạch cũng chưa từng nuôi mèo, không thể tiếp xúc với mèo được. Tiếng mèo kêu trong trí nhớ của anh là mùa xuân mỗi năm, ký túc xá đại học thường xuyên có tiếng mèo phát tình kêu. Xác thật có điểm giống tiếng trẻ con kêu, nhưng kiểu gì cũng không thể là âm thanh mềm mại, ngọt ngào đến như vậy được. Dùng loại âm thanh này nói, con người ngu ngốc còn mắng con người toàn bộ đi chết đi, thật sự là không có lực sát thương, ngược lại lại cảm thấy thập phần buồn cười. Greya cười trong chốc lát, được không cười, Schrödinger, ha ha ha ha. Schrödinger, ngươi còn cười, mèo đen nhỏ cả người xù lông, hắc tháp đáng chết, vì cái gì lại đem những tên chết tiệt này đưa tới đây? Ta vĩnh viễn không thể giao lưu cùng chỉ số thông minh của con người, đây là vũ nhục trí tuệ của ta. Hắc tháp tuyên bố trò chơi đáng chết gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trung niên quản gia liếm thức ăn cho mèo, meo meo, Schrödinger trong giọng nói có điểm kinh ngạc, trò chơi trốn tìm, một lát sau, nó cao hứng mà nhảy hai cái. Được lắm, là trò chơi trốn tìm mà ta thích nhất. Nó ngẩng đầu, được nha, mấy con người đáng chết các ngươi, nhanh lên chúng ta bắt đầu chơi trò chơi trốn tìm đi. Chỉ cần các ngươi tìm được ta, bất cứ phát minh nào của ta ngươi đều có thể lấy đi. Nếu qua 3 lượt trò chơi, các ngươi còn không có tìm được ta. Chấm, một mảnh mây đen thật lớn từ chân trời bay tới che khuất nửa bên ánh trăng. Ánh trăng đỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng nửa bên mặt mèo đen. Đôi mắt to màu xanh lúc lóe lên tia sáng quỷ dị, Schrödinger dùng âm thanh mềm mềm ngọt ngọt tức giận nói. Ta muốn các người biến thành đồ vật của ta. Chấm, đường mạch, Phó Văn Đoạt, mọi người, chấm, Schrödinger, các ngươi không cho cười. Greya thực không cho mặt mũi mà lại lần nữa nở nụ cười. Mèo đen nhỏ cực kỳ phẫn nộ, nó hướng về phía Greya không ngừng phát hỏa, không ngừng mắng chửi hắn. Nhưng bất luận là lời nói gì người trong miệng nó nói ra, liền biến thành làm nũng. Lúc bọn họ đang tranh chấp, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc mắt lẫn nhau một cái, trong nháy mắt hành động. Hai người một trái một phải tiến đánh giáp công, hướng đến mèo đen nhỏ đang ngồi trên đỉnh đầu quản gia. Nhưng mà mèo đen nhỏ nhìn vậy đã sớm có phòng bị tránh thoát công kích của đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Chờ hai người đường mạch lại xông tới, Schrödinger đứng thẳng thân thể, một móng vuốt chụp lên trên vách tường phòng khách. Ầm ầm ầm, âm thanh vang vọng toàn bộ rừng rậm sắt thép. Đại địa rung chấn, giống như đã xảy ra động đất, trần nhà ở chấn động, sàn nhà cũng chấn động. Tròn phòng bếp toàn bộ chén bát từ trong tủ rớt ra ngoài, bùm bùm dài đầy mặt đất. Ngay sau đó, từng cánh tay máy móc từ trong vách từng vươn ra, đem tất cả rác thải dọn dẹp vào thùng rác. Vô số bản sắt thép giấu bên trong bức tường. Chúng nó xếp mở ra, phanh phanh phanh mà bao bọc lấy vách tường, mặt đất, trần nhà. Trong chớp mắt, phòng bếp liền biến thành một cái thành lũy sắt thép. Quản gia trung niên một tay nâng niu mèo đen nhỏ, đứng ở cửa phòng bếp, vô cảm mà nhìn năm người chơi. Âm thanh ngọt ngào hỗn loạn của mèo đen nhỏ không có hảo ý cười, va chạm với vách tường sắt thép, hình thành tiếng vang. Con người ngu ngốc các ngươi, chờ biến thành đồ vật của ta đi, ha ha ha ha. Giọng nói còn chưa rơi xuống, quản gia trung niên liền ôm mèo đen nhỏ xoay người nhảy một cái vào khe trượt sắt thép đen nhánh. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt định đuổi theo, nhưng lúc bọn họ chạy tới, khe trượt sắt thép liền đóng. Mặt đất còn lay động, phòng bếp phảng phất như bị thứ gì đó di chuyển, lâu dài phát ra tiếng sắt thép cọ sát kẽo kẹt kẽo kẹt. 5 phút sau, hết thảy rốt cuộc kết thúc, 5 người Đường Mạch đứng trong phòng sắt thép tường đồng vách sắt mắt nhìn đối phương. Bọn họ đợi trong chốc lát không có bất kỳ động tĩnh gì. Phó Văn Đoạt gật gật đầu, bước chân cực nhẹ mà đi đến cửa phòng bếp. Một bàn tay nhắn ấn chốt cửa, một tay khác hơi hơi động, một chiếc chùy thủ đen nhánh xuất hiện trong lòng bàn tay. Cách một tiếng cửa bị kéo ra, mọi người bắt lấy vũ khí, đề phòng tùy thời có khả năng kẻ địch xuất hiện. Nhưng giây tiếp theo, một bài ca đồng dao thanh thúy vang bên tai mọi người. La la la, Schrödinger có một mảng rừng rậm sắt thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La la la, Schrödinger có một tòa thành lũy sắt thép. La la la, Schrödinger ở trong lâu đài Schrödinger cùng mèo của nó. La la la, lại có một đám người dưới lòng đất đáng thương trở thành đồ vật của Schrödinger. Leng keng, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, trò chơi trốn tìm của Schrödinger. Quy tắc trò chơi, thứ nhất, pháo đài thép của Schrödinger tổng cộng có 108 phòng, Schrödinger trốn trong một phòng trong số đó. Thứ hai, pháo đài thép của Schrödinger tổng cộng chia làm 2 tầng, người chơi có quyền mở phòng, người chơi tự do tìm kiếm Schrödinger. Thứ ba, cửa phòng được bố trí ở hai bên hành lang, mỗi người chơi chỉ có thể đi lại trên hành lang một lần. Khi có người chơi đi qua hành lang, ở trên hành lang sẽ lưu lại dấu chân của con người, có dấu chân của con người hành lang bị cấm tiến vào lần nữa. Thứ tư, trong phòng sẽ không xuất hiện dấu chân của con người. Thứ năm, người chơi tổng cộng có 3 cơ hội tìm kiếm Schrödinger. Mỗi lần thất bại trong trò chơi, có thể nghỉ ngơi 10 phút. Thứ 6, trong phòng của Schrödinger có khả năng sẽ phóng phát minh của Schrödinger. Có những phát minh thành công, có những phát minh thất bại. Thứ 7, tìm hết những căn phòng, nhất định có thể tìm được Schrödinger. Thứ 8, 3 lượt trò chơi qua đi người chơi không tìm được Schrödinger, tức là Schrödinger thắng lợi, người chơi toàn bộ biến thành đồ vật của Schrödinger. Người chơi tìm được Schrödinger, trò chơi kết thúc, người chơi thắng lợi. Người chơi có thể đưa ra một yêu cầu cho Schrödinger, trong phạm vi năng lực của Schrödinger, không thể cự tuyệt. Thứ 9, khi bước vào kẽ hở thời gian của pháo đài thép của Schrödinger, không thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Hôm nay ngài Schrödinger vĩ đại muốn chém một người bạn nhỏ để hầm canh uống, là người bạn nhỏ nào có được may mắn như vậy đây? Thành lũy sắt thép đen như mực, âm thanh vang dội to lớn của hắc tháp kết thúc, dư thanh không ngừng quanh quẩn trên vách tường sắt thép. Đường Mạch đi đến cửa phòng bếp quan sát ngoài cửa. Lâu này này đã hoàn toàn khác biệt so với lúc họ vừa tới đây, nó chân chính trở thành một thành lũy sắt thép, không phải lâu đài nữa. Tranh sơn dầu, cây cột dán lá vàng trên vách tường toàn bộ biến mất, không thấy bất kỳ bóng dáng của nội thất, một hành lang tối tăm xuyên qua hai bên. Không có đèn, nhờ ánh trăng đỏ Đường Mạch chỉ thấy được phạm vi 5 mét xung quanh. Hắn mở đèn pin, chiếu sáng hành lang, ngay thời điểm tầm mắt chạm vào đối diện cửa phòng bếp, động tác của hắn dừng lại. 3 người Lý Diệu cũng đi tới, đứng ở cửa phòng bếp thấy được nơi đèn pin của Đường Mạch chiếu sáng. Đây là cái gì? Đây là một ngã tư hành lang kỳ quái. Giống như ánh sáng phản xạ trên mặt nước, hành lang bên này Đường Mạch là một đường thẳng tắp tựa như mặt phẳng. Một chùm tia sáng từ phía trên bên trái chiếu tới, lại chiết xạ mà đi ra ngoài. Quỹ đạo của chùm tia sáng hướng tới hai hướng hành lang. Nếu 5 người Đường Mạch xuất phát từ cửa phòng bếp đi tìm kiếm Schrödinger, bọn họ tổng cộng có 4 con đường phải đi. Trái, phải, còn có hai hướng hành lang kỳ quái trước mặt. Đường Mạch cúi đầu nhìn dưới mặt đất, bọn họ trước mắt đang đứng trong phòng bếp, cũng chính là trong phòng. Lâu đài này đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, bố cục hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Nếu bọn họ bước về phía trước một bước liền tính là đã tiến vào hành lang. Tiến vào hành lang sẽ lưu lại dấu chân của con người, không thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạch nghĩ nghĩ, đi lên trước một bước, đứng ở giữa bốn ngã rẽ. Trò chơi hiện tại đã bắt đầu, còn lại bốn người cũng đi lên trước cùng nhau tiến vào hành lang. Phó Văn Đoạt nâng đôi chân, một dấu chân màu lam sang lên xuất hiện ngay dưới lòng bàn chân hắn. Lý Diệu, đây là dấu chân của con người, chỉ cần là nơi chúng ta từng đi qua, không thể đi lại được. Mỗi người đều giơ chân lên, quả nhiên, dưới chân bọn họ toàn bộ đều có dấu chân màu lam. Lý Diệu suy tư nên lựa chọn con đường đi tiếp, lúc này, một âm thanh vang lên. Từ từ, tôi đã phát hiện phương pháp thông qua trò chơi này. Triệu Hiểu Phỉ khó nén kích động, cực kỳ đơn giản, Hắc Tháp nói nơi nào chúng ta đã từng đi qua liền không thể đi lại được, tương đương chúng ta không thể đi lại lối cũ. Như vậy thời điểm tìm kiếm Schrödinger rất có thể sẽ bị thiếu mất mấy phòng, không thể đi tìm. Nhưng chúng ta có thể phân công nhau hành động. Chúng ta tổng cộng có 5 người, tỉ như cái ngã rẽ này, tổng cộng là 4 hành lang. Chúng ta mỗi người lựa chọn một hành lang, dù sao thì hành lang nào có người đi qua đều lưu lại dấu chân, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mà tìm nhiều phòng. Thật sự không thể đi tiếp thì ngừng tại chỗ chờ đồng đội đi là xong. Như vậy khẳng định có thể tìm được Schrödinger. Nghe vậy, Lý Diệu nói, có đạo lý, chúng ta bây giờ liền chia làm 4 đội, đều tự mình tìm Schrödinger đi. Quy tắc trò chơi nói có khả năng trong phòng có phát minh của Schrödinger, phòng trừng trong phòng sẽ có trừng phạt. Như vậy, người yếu nhất cùng người mạnh nhất trong đội chúng ta ở một đội, người chơi khác mỗi người chọn một đường, thế nào? Vừa nói, Lý Diệu một bên lén lút nhìn về phía Đường Mạch trưng cầu ý kiến của Đường Mạch. Đôi mày Đường Mạch nhíu chặt cúi đầu không nói. Lý Diệu nhìn hắn nửa ngày, Đường Mạch cũng không hề có phản ứng. Nàng có chút nóng nảy, đang chuẩn bị nói lại, Đường Mạch ngẩng đầu nói. Có thể thử trước xem sao, nhưng hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Tôi cùng cậu ấy một đội. Greer cười giơ tay lên, chỉ vào Đường Mạch. Lý Diệu, anh, Greer chớp chớp mắt, tôi yếu nhất cậu ấy mạnh nhất. Lý Diệu, yếu nhất là cô và Triệu Hiểu Phỉ, mạnh nhất là Phó Văn Đoạt mới đúng đi. Không đợi Lý Diệu mở miệng, một giọng nam trầm thấp vang lên. Tôi yếu hơn, nói xong, Phó Văn Đoạt bình tĩnh đứng kê bên Đường Mạch còn cố ý lôi kéo cổ áo, một bộ dáng anh đầy yếu đuối mỏng manh cần được che chở. Người biết thân phận Phó Văn Đoạt Lý Diệu, người đôi mắt còn chưa có mù Triệu Hiểu Phỉ, thì ra hiện tại đàn ông đều không có bản lĩnh như vậy. Đối với việc phân đội Đường Mạch không hề có ý kiến, hắn đương nhiên càng muốn cùng Phó Văn Đoạt một đội. Bất quá bọn họ cũng không dây dưa chuyện này lâu lắm, bởi vì thời điểm 5 người chuẩn bị phân công nhau, bọn họ cùng nhau hướng 4 phương hướng bước một bước, 5 người đều bị một vách tường vô hình ngăn lại. Các ngươi là một lũ con người vô sỉ, âm thanh mềm mại quanh quẩn trong lâu đài. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, ta, Schrödinger tôn quý hạ mình cùng các ngươi chơi trò chơi, các ngươi cứ nhiên mơ tưởng phân công nhau tới tìm ta. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, các ngươi một đám người khi dễ Schrödinger. 5 người trở lại điểm bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, lũ con người không biết xấu hổ, nếu các ngươi thật sự nghĩ muốn phân công nhau đi ta không phải không cho phép. Nhưng ta sẽ thả ra phát minh lợi hại nhất của ta. Hừ, các ngươi giỏi thì đến tìm ta đi, khẳng định các người đều sẽ chết hết trước trong phòng. Chết ở trong phòng, ta thề toàn bộ, Đường Mạch đã sớm cảm thấy phương pháp này không thể thực hiện được. Bởi vì khi Hắc Tháp đọc ra quy tắc trò chơi, tựa hồ vẫn luôn đem người chơi trở thành một chỉnh thể, trò chơi này là con người cùng trò chơi của Schrödinger. Nếu chỉ đơn giản như vậy, đối với Schrödinger liền không công bằng. Cho nên 5 người chơi chỉ có thể cùng tiến cùng lui, không thể tách ra hành động. Trong hành lang, Schrödinger còn không ngừng lặp lại 3 chữ. Không biết xấu hổ, bu yao lien, âm thanh của mèo đen nhỏ quẩn quanh bên tai mọi người, Lý Diệu làm bộ không nghe thấy, nói. Cho nên chúng ta hẳn không thể tách ra, nhất định phải đi cùng nhau một đường. Đi đường nào đây, Đường Mạch dùng đèn pin chiếu sáng lên hai bên trái phải hành lang, lại chiếu hướng hai ngã rẽ hành lang kỳ quái. Hành lang hai bên này hẳn là một đường thẳng tắp rất dài, từ phản xạ của ánh sáng ít nhất dài 100 mét. Hai ngã rẽ trước mắt chúng ta lại không dài, đại khái khoảng 10 mét. Hành lang thẳng giống nhau sẽ càng đơn giản, không có quá nhiều biến hóa. Đi hai hành lang trước mặt đi, chọn một cái. Âm thanh dừng lại, Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Về phương diện may mắn, Đường Mạch vĩnh viễn không tin chính mình. Phó Văn Đoạt cầm đèn pin, đi hành lang nghiêng về phía bên phải. Cái này đi, 5 người theo thứ tự tiến vào hành lang nghiêng về phía bên phải. Cùng với khung cảnh từng tiếng vang, Không biết xấu hổ, năm người chơi lục tục đi vào hành lang thật dài. Ánh trăng đỏ chiếu rọi lên trên tòa thành lũy sắt thép lạnh băng, phản xạ ra những tia sáng lạnh lẽo. Tác giả có lời muốn nói. Phó yếu đuối mong manh văn đoạt, tôi yếu đuối, tôi nhu nhược đáng thương, tôi muốn Đường Đường bảo vệ tôi. Đường Đường, tát cái chết bây giờ. Cách chương.